Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chăn chăn, Lương Khải Siêu có câu: phụ nữ yếu đuối, nhưng làm mẹ thì mạnh mẽ. Bây giờ con bé cần mẹ, cho nên cô nhất định phải kiên cường. Tôi nghe được ý tứ trong lời này, không khỏi cắn chặt môi một cái. Bác sĩ, bà muốn nói gì? Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng khi nào tỉnh lại thì chưa rõ. Cô phải chuẩn bị tâm lý, giống như có một khối thủy tinh trong tim tôi. Sau khi bà ấy nói xong, thủy tinh của tôi hoàn toàn vỡ nát. Ý bà là con tôi có thể trở thành người thực vật. Có thể, tôi không nghe được bác sĩ nói gì sau đó. Không biết bà ấy rời đi khi nào, cũng không biết Phó Hằng vào lúc nào. Hiển nhiên hắn đã đi tìm hiểu qua tình huống. Hắn đứng ở bên cạnh tôi, thật lâu sau mới nói một câu xin lỗi. Tôi không có sức so đo với hắn. Tôi chỉ hy vọng thời gian có thể đảo ngược. Tôi sẽ không đi thăm Chăn Chăn, cũng sẽ không phát sinh tranh chấp với Hạ Yêu Nhu. Tôi ngơ ngác suốt 3 ngày. Trong thời gian đó, có rất nhiều người đến bệnh viện, bao gồm mẹ, cha, chị gái, anh rể, cha mẹ của Phó Hằng và họ hàng của hắn. Tôi đều lờ họ đi, không quan tê, em đến những gì họ nói. Chỉ có lúc hoàn tử đến tôi mới ghé vào trên người cô ấy, nói cho cô ấy nghe sự hối hận của tôi. Đến ngày thứ 4, Chăn Chăn vẫn chưa tỉnh lại. Tôi gần như đã chấp nhận sự thật này. Tôi bỗng nhiên nhớ tới Hạ Yêu Nhu, nhớ tới cảnh sát tìm tôi lấy khẩu cung. Có phải tôi nên đi xem hay không? Không thể buông tha cho hung thủ đã hại Chăn Chăn. Nhưng tôi còn chưa đi. Cô ta đã tới. Cô ta vừa đến liền chạy tới ôm lấy Phó Hằng, nói cô ta bị oan. Hiện tại cảnh sát đã trả lại trong sạch cho cô ta. Là Chăn Chăn tự mình chạy ra đường. Cô ta đây là thoát tội. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy có gì tiện tay, liền xách một rổ trứng gà không biết ai mang đến xông ra ngoài. Cô ta không né tránh, bị tôi ném toàn bộ vào người. Cô ta chật vật đứng ở nơi đó, lôi kéo Phó Hằng khóc lớn. Phó Hằng rất mệt mỏi. Hắn nói với tôi: Lang Lang, em đừng như vậy. Tôi cười khẩy. Có lẽ trong bụng Hạ Yêu Nhu có con của hắn nên hắn mới đứng về phía kẻ đã làm hại con gái mình. Tôi vào phòng, đóng cửa lại, nhốt bọn họ ở bên ngoài. Nhìn thân thể nhỏ bé cắm đầy ống dẫn của Chăn Chăn, tôi lại căm hận bản thân mình vô dụng. Thậm chí ngay cả hung thủ hại con bé tôi cũng không trừng phạt được. Tôi tìm Giang Nhất Hàng cùng tôi đến đồn công an. Giang Nhất Hàng có người quen, rất nhanh liền biết rõ ràng là có người âm thầm động tay động chân, phá hủy camera nơi đó. Còn tài xế kia cũng khẳng định là con bé tự mình xông lên. Càng không có ai chịu làm chứng, cho nên Hạ Yêu Nhu được phóng thích vì vô tội. Ra khỏi đồn công an, Giang Nhất Hàng nói với tôi: Lâm Lang, em đừng nản lòng, lúc đó chắc chắn có người nhìn thấy. Mọi người bây giờ đều thích dùng điện thoại quay chụp, chỉ cần chúng ta chịu tìm, nhất định sẽ tìm được chứng cứ tố cáo cô ta. Giang Nhất Hàng nhíu mày: em đừng làm chuyện ngu ngốc. Tôi cười rộ lên: tôi có thể làm chuyện ngốc gì? Anh đừng lo lắng, tôi chỉ muốn chăm sóc Chăn Chăn thật tốt. Tôi nghĩ con bé sẽ khá hơn. Anh út tôi một cái. Chúng ta tìm chuyên gia nước ngoài, nhất định sẽ chữa được. Lời của Giang Nhất Hàng cho tôi sức mạnh. Tôi rất cảm ơn anh. Trở lại bệnh viện, Phó Hằng đang tìm tôi khắp nơi. Thấy Giang Nhất Hàng đưa tôi về, sắc mặt hắn không tốt lắm, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi xem hắn như người vô hình, lập tức trở về phòng. Hắn cũng theo tôi trở về, nhìn tôi rơi nước mắt lên mặt Chăn Chăn, những lời muốn nói đều nuốt trở lại. Tôi lại ngẩng đầu, nói với hắn: Phó Hằng, anh có thể cút ra ngoài hay không? Không đợi hắn nói chuyện, tôi tiếp tục nói: con bé bị như thế này, chúng ta đều có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm nặng nhất chính là anh. Nếu anh không ngoại tình, nếu anh không dẫn Hà Yêu Nhu đến nhà, nếu anh không cho cô ta đi đón Chăn Chăn, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Hà Yêu Nhu là hung thủ, anh cũng là hung thủ. Hắn bỗng nhiên quỳ gối trước mặt tôi, khóc lóc kéo tay tôi. Lang Lang, anh xin lỗi em. Ánh mắt tôi hờ hững, cảm thấy rất buồn cười, nhưng nước mắt lại không ngừng nhảy ra ngoài. Phó Hằng à, chúng ta là tình yêu đích thực. Tôi cũng muốn cùng anh có cuộc hôn nhân lâu dài. Xảy ra vấn đề không phải chuyện của một người, nhưng anh và người nhà của anh quá ác độc, quá ghê tởm. Đừng nói anh không biết, thật ra anh đều hiểu được. Cho dù bọn họ làm cái gì, anh cũng đều là đồng lõa của bọn họ. Cho nên bây giờ ngay ngươi cút cho tôi. Tôi và Chăn Chăn đều không muốn nhìn thấy anh. Tâm tình của tôi không tốt. Phó Hằng lựa chọn thỏa hiệp. Lúc hắn đi tới cửa tôi bỗng nhiên gọi hắn lại. Phó Hằng, chờ một chút. Hắn quay đầu lại, ánh mắt ửng hồng mang theo hy vọng. Tôi lại quỷ dị cười rộ lên. Nghe nói Hà Yêu Nhu mang thai, anh cảm thấy anh có thể làm cha được không? Cách chương.